Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Ta tự mình xuất thủ. Khống chế được Bạch Phàm phía sau, Trần Trầm không vội vã tra hỏi, mà là mang theo một đám tu sĩ tiếp tục hướng Ngọc Đỉnh Đan Tông xuất phát. Hắn chuyến này đi Ngọc Đỉnh Đan Tông nhưng là muốn trực tiếp đi Tây Cương mặt trước chiến trường. Không phải vậy hắn cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Tưởng tượng thấy chính mình mang theo hơn ngàn tu sĩ phóng khoáng tự do trên chiến trường tùy ý ngang dọc một màn, Trần Trầm nhịn không được có một ít lo lắng. Vạn nhất có quá nhiều nữ tu chú ý hắn làm sao bây giờ? Đến thời điểm Tích Xương có thể hay không hiểu lầm? Nếu không về sau vẫn là mang mặt nạ a. Trần Trầm suy nghĩ một chút, theo trong nhẫn chữ vật móc ra một cái mặt nạ. Hắn cũng không phải tại tưởng bờ, mà là thật đang suy nghĩ vấn đề này. Một người không chỉ phải học sẽ nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm, cũng muốn có thể nhìn thẳng vào chính mình ưu điểm, tự coi nhẹ mình đồng thời không thể thực hiện. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm lại đem mặt nạ thu vào. Mang theo mặt nạ, chàng chàng thiếp thiếp thời điểm dường như có một ít không tiện. Chờ bay ra ngoài hơn nghìn dặm, Trần Trầm vào Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong. Bạch Phàm lúc này bị phong lại tu vi, buộc cực kỳ chặt chẽ bỏ vào góc tường. Tại bên cạnh hắn còn có mấy đạo phong ấn, bịt lại là thiên tà mấy vị nguyên thần cảnh tà tu. Nhìn xem những cái kia sắp tiêu tán nguyên thần, Bạch Phàm áp lực tâm lý có thể nghĩ mà biết. Thiên tà liên hệ người của ngươi là ai? Ngươi biết sao? Không biết, Bạch Phàm yếu ớt trả lời. Như thế nào liên hệ thiên tà người? Trần Trầm lại hỏi. Không biết, người kia nói chỉ cần ta công thành, bọn hắn tự nhiên biết. Trần Trầm nghe đến đây nhíu mày, sau đó lấy ra phần kia tội trạng. Bạch Phàm, bọn hắn tùy tiện tới người, không cho ngươi điểm bảo đảm, ngươi liền dám đánh ta chủ ý, ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần? Xem ra phần này tội trạng vẫn là giao cho Đại Kinh Hoàng thất tốt, để bọn hắn biết biết hoàng thất con cháu là cái gì tính tình. Lời này vừa nói, Bạch Phàm sắc mặt lập tức sụ xuống, ấp úng nói, bọn hắn cho ta xem một cái nhẫn chữ vật, bên trong có ta bị cướp đi đám kia vật tư. Người đám kia vật tư đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch? Trần Trầm trực tiếp hỏi. Đại khái 1000 vạn linh thạch, là Nam Cương nửa năm qua thu thập đến đủ loại luyện đan nguyên vật liệu, chuẩn bị vận chuyển về Ngọc Đỉnh Đan Tông. Bạch Phàm ôm đầu trả lời, sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Trần Trầm nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, 1000 vạn linh thạch, khó trách phái ngươi cái này nguyên thần cảnh cường giả hộ tống, có thể ngươi lại làm mất rồi. Chậc chậc chậc, Bạch Phàm nghe vậy khổ sở nói, ta cũng không có cách nào, thế nhưng là yêu tộc phái một tên nguyên thần cảnh hậu kỳ yêu hoàng, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm thở dài, 1000 vạn linh thạch a. Bạch Phàm, nếu không ta để ngươi giết một lần, ngươi đi lĩnh thưởng tốt. Bạch Phàm nghe vậy đầu lắc như trống lúc lắc, nội tâm của hắn ngược lại là thật nghĩ, nhưng hắn cũng không dám gật đầu. Trần Trầm giải thích nói, Bạch Phàm, nếu là ta phối hợp ngươi giả chết một lần, ngươi nhìn có cơ hội đem cái kia 1000 vạn linh thạch đồ vật lừa gạt trở về sao? Bạch Phàm nghe đến đây hơi hơi ngây người chỉ chốc lát, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nói, đạo hữu nếu là giả như một chút, đem thân chết tin tức truyền bá ra ngoài, đưa tới các phương tiếng vọng, cái kia ngược lại là có mấy phần hy vọng. Nói xong, Bạch Phàm hầu kết run run xuống, nếu như Trần Trầm nguyện ý phối hợp hắn, để hắn đem những cái kia vật tư lừa gạt trở về, vậy hắn sau đó coi như là chết cũng đáng. Nhưng mà Trần Trầm suy tư một hồi sau cũng là lắc đầu. Muốn đem thân chết tin tức truyền bá ra ngoài, vậy quên đi, ta sinh tử liên lụy quá lớn, không phải chính là 1000 vạn linh thạch có thể so sánh với. Bạch Phàm sau khi nghe xong triệt để nghẹn lại, chính là 1000 vạn linh thạch, cho dù hắn sinh ra hoàng thất, kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên nghe được có người đem chính là cái này hình dung từ phóng tới 1000 vạn linh thạch phía trước. Bất quá hắn nhìn trần trầm cái kia nghiêm túc bộ dáng, cũng không dám hỏi nhiều. Trần trầm thấy Bạch Phàm trong mắt tràn đầy hoài nghi, khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Một cái hoàng thất chi mạch, hiểu cái gì? Linh thạch thành đáng quý, chân tình giá cao hơn. Nếu là hắn vừa chết, đầu tiên tích xương liền sẽ thống khổ vạn phần. Cái này ở trong mắt hắn chính là không cách nào đánh giá tổn thất trọng đại. Thứ yếu trương kỵ cũng sẽ bi thương muốn tuyệt, nói không chừng sẽ còn chạy tới báo thù. Cái này tình nghĩa cũng là bảo vật vô giá. Bỏ qua những cái này, còn có hắn cái kia không cảm kích sư phụ Ngọc Quỳnh, có lẽ sẽ thâu đêm khó ngủ, suy tư chính mình di sản đến cùng rơi vào trong tay ai. Phần này tình cảm như thế nào cũng phải giá trị 500 cái linh thạch. Về phần cái kia vô số thầm mến chính mình nữ tu, đến cùng sẽ tinh thần chán nản bao nhiêu cái ban đêm, trần trầm đều không dám nghĩ sâu vào. Hiện tại hắn đừng nói là chết thật, coi như là giả chết cũng sẽ tác động vô số tâm hồn người. Hắn sẽ vì chính là 1000 vạn linh thạch để những cái kia quan tâm hắn người thương tâm chật vật. Không thể, hắn lại không thiếu chút đồ vật kia. Nhưng, thù này nếu như không báo trong lòng hắn lại sẽ không thoải mái. Mà thôi, trước thu chút lợi tức, trần trầm càng nghĩ, không nghĩ được biện pháp tốt, dứt khoát một bàn tay diệt một cái phong ấn tà tu. Sau đó dùng hạo nhiên thánh quang quyết tịnh hóa hắn, vậy mới tiêu tan điểm tức giận. Một ngày sau đó, Bắc Cương một cái thiên tà cứ điểm bên trong, một nhóm áo đen thân ảnh im lặng đứng thẳng. So với hơn nửa tháng phía trước, áo đen thân ảnh nhiều mấy cái, rõ ràng là mới gia nhập tổ chức hội viên, nhưng cũng vẻn vẹn liền mấy cái mà thôi. So lúc đó danh sách chỗ nhà báo vài muốn ít hơn phân nửa. Trần trầm không chết, 5 tên tổ chức muốn tranh lấy thành viên mới, 2 người chết, 1 người bị bắt sống, còn có 2 người mất liên lạc, hẳn là bỏ qua nhiệm vụ. Đứng tại thủ vị áo đen yêu tộc nói ra câu nói này phía sau, trang diện có vẻ hơi xấu hổ. Hôm nay tới mấy cái thành viên mới, lần đầu tiên hội nghị liền nghe đến loại tin tức này, sợ rằng sẽ đối thiên tà thực lực xuất hiện hiểu lầm, cho rằng bọn họ là xú cá nát tôm tổ chức. Tu sĩ nhân tộc yếu như vậy sao? 5 người đều giết không được 1 người. Ha ha, đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng mỉa mai. Cái này lời vừa nói dứt, liền có 2-3 nói kình phong hướng cái kia mở miệng người áo đen công kích đánh tới. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra. Cái kia mở miệng người áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá, lộ ra một trương dữ tợn viên hầu khuôn mặt. Mới tới ngu ngốc, nơi này cũng không phải ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ địa phương. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận ngươi không thể quay về. Ngươi không biết không sợ, lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi nguyên thần rút ra tra tấn 100 năm. Nghe thấy mấy đạo như là cú vỏ đồng dạng âm thanh, cái kia viên hầu yêu tộc yên lặng đứng lên, không nói nữa. Xuất thủ mấy cái nhân tộc tà tu tu vi đều cao hơn hắn. Hắn muốn hoàn thủ lại không thực lực này, chỉ có thể ở trong nội tâm nhẫn nhịn, còn không thể toát ra một chút cừu hận cảm xúc. Những cái này tà tu đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Làm việc nguyên tắc đều là trước tiên nghĩ chính mình, suy nghĩ thêm tổ chức. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không trở thành tà tu. Mà nếu là hắn lòng mang oán hận, chỉ sợ trở về trên đường liền phải xảy ra chuyện. Lúc này mới gia nhập xích hồ yêu hoàng bắt đầu hòa giải. cái kia Trần Trầm xác thực không dễ đối phó. Mọi thứ có hắn tại đất phương đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tề vệ trên chiến trường, cuồng sư yêu hoàng cái chết ta luôn cảm giác cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn mới mở miệng, lập tức liền có nhân tộc tà tu tán thành. Không tệ, tiên thiên linh thể nguyên thần cảnh cường giả nào có dễ đối phó như vậy. Cũng là linh hư khí tông cái kia Đinh Nghĩa là thằng ngu. Đưa tới cửa cho ngươi cùng cuồng sư yêu hoàng giết. Người này ta cảm thấy trước để tương đối tốt. Chúng ta thiên tà cùng hắn cũng không có trực tiếp cừu hận. Không tệ, đầu nhập quá nhiều tinh lực đối phó hắn. Không đáng phải, mấy người vừa dứt lời xuống. Một đạo tràn đầy đến cực điểm uy áp phủ xuống tại trong sơn động. Cảm nhận được cái này khủng bố uy áp. Tất cả tà tu sắc mặt, tất cả đều đại biến. Tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Chúng ta tham kiến đạo chủ. Một giây sau, một đạo toàn thân áo bào đỏ. Không thấy rõ khuôn mặt thân ảnh liền đột ngột xuất hiện tại trong sơn động. Một trận âm phong thổi qua. Xích hồ yêu hoàng mấy cái mới gia nhập hội viên trong tay đồng thời nhiều một cái nhẫn chữ vật. Ta đáp ứng cho các ngươi đồ vật ta mang đến. Các ngươi cất kỹ, áo bào đỏ thân ảnh âm thanh có chút khàn khàn. Nghe không ra nam nữ. Xích hồ yêu hoàng mấy người cũng là tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống. Ngỏ ý cảm ơn, đa tạ đạo chủ, áo bào đỏ thân ảnh gật đầu nói. Không cần đa lễ, bất quá các ngươi ghi nhớ kỹ. Tại ta thiên tà bên trong, vô luận chủng tộc, đều là đồng đạo. Ngày sau chờ có lại nói một chút không thích đáng ngôn luận. Cái kia viên hầu yêu tộc nghe vậy, tranh thủ thời gian cúi đầu. Trên mặt mồ hôi càng không ngừng rơi đi xuống. Áo bào đỏ thân ảnh cũng không nhìn hắn, mà là quét mắt một vòng mọi người. Ngữ khí cũng biến thành đạm mạc. Cái kia Trần Trầm sự tình các ngươi không cần phải để ý đến. Ta vừa vặn có việc muốn vào nhân tộc cương vực một chuyến. Người này ta sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Một đám tà tu nghe vậy không lên tiếng nữa. Bất quá tại nhưng trong lòng thì đã đem cái kia Trần Trầm trở thành một người chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN